Chương 214, đến cùng ai gà ai? Đừng ngây thơ, bọn họ đem ngươi vây ở chỗ này, quả thực chính là so giết ngươi còn khó chịu hơn. Ngươi là đế quân, là vạn giới thánh vực trí cao vô thượng tồn tại, cần gì phải ở đây chịu ủy khuất như vậy, chịu dạng này khổ? Chỉ cần ngươi thuận theo tâm của ngươi, ngươi liền có thể rời đi nơi này, thậm chí, đi trả thù những cái kia đem ngươi nhốt tại người nơi này. Âm thanh, một lần lại một lần đầu độc. Diễm Hoàng ánh mắt bên trong, tựa hồ xuất hiện vẻ dãy rủa. Ngươi do dự, ngươi đang suy nghĩ. Cái này nói rõ, trong lòng ngươi đối bọn hắn là có oán khí. Ngươi nhìn, ngươi bất quá cũng là bị huyễn đế lừa gạt người, ngươi cũng là người bị hại. Vì sao ngươi muốn bị nhốt tại nơi này? Bọn họ thậm chí liền một câu giải thích đều không muốn nghe. Âm thanh tiếp tục nói. Ngươi ngậm miệng, Diễm Hoàng lớn tiếng gầm thét. Âm thanh nhưng càng ngày càng không chút kiên kỵ. Ngươi để ta ngậm miệng, ta là tiếng lòng của ngươi a, làm sao ngậm miệng hơn nữa? Ngươi không muốn để ta nói, là vì đều bị ta nói chúng đi. Không, Diễm Hoàng hung hăng lắc đầu, tựa hồ muốn đem thanh âm như vậy vẩy đi ra, đáng tiếc cách làm như vậy, căn bản không thể thành công. Tội gì khổ như thế chứ, ta mới thật sự là vì ngươi nghĩ, chỉ có ta mới có thể để cho ngươi trực diện chính mình tâm. Ngươi bất quá là muốn rời khỏi nơi này thôi, hà tất như vậy khó xử tới đi. Đứng lên thanh âm bên trong, mang theo một loại đầu độc lực lượng. Diễm Hoàng vẻ mặt thống khổ, đột nhiên run lên. Thân thể của nàng, chậm rãi đứng lên, mà lúc này, bao phủ tại trên đại điện phong ấn lưu động quang hoa, phảng phất càng thêm óng ánh mấy phần. Đúng, chính là như vậy. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Âm thanh, không ngừng tại Diễm Hoàng trong lòng thúc giục. Diễm Hoàng phóng ra bước chân, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Chờ nàng tiếp cận phong ấn thời điểm, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Làm sao, vì cái gì dừng lại? Nhanh đi ra ngoài, ngươi chính là vạn giới thánh vực đế quân. Ngươi muốn nói cho tất cả mọi người, ngươi là Diễm Hoàng, là chúa tể vạn giới thánh vực đế quân một trong, cho dù là phạm sai lầm, những người khác QNZ không có quyền lợi đến trừng phạt ngươi. Phía trước lại phong ấn, ta tu vi bị phong, ra không được. Diễm Hoàng âm thanh, đột nhiên tỉnh táo lại. Tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, nàng đấy lòng âm thanh kia, tựa hồ trầm mặc một hồi. Một lát sau, một hồi quỷ dị tiếng cười, theo nàng trong tim truyền ra. Cái này còn không đơn giản sao? Ngươi lực lượng bất quá là bị phong ấn, chỉ cần ngươi nghịch hành kinh mạch, cưỡng ép xông phá phong ấn, tu vi của ngươi không sẽ toàn bộ trở về rồi sao? Nghịch hành kinh mạch ta sẽ bạo thể mà chết. Diễm Hoàng nhíu mày. Sẽ không, ngươi phải tin tưởng ta. Ta sẽ không hại ngươi. Ta chính là ngươi a, nếu là ngươi chết rồi, ta có chỗ tốt gì ta cũng sẽ chết. Mặc dù nghịch hành kinh mạch cưỡng ép xông phá phong ấn nguy hiểm chút, nhưng ngươi là đế quân, có đế hồn, hơn nữa lại tại chính mình đế cung bên trong khí tức sẽ bảo hộ ngươi, ngươi không có việc gì. Âm thanh tiếp tục nói. Thật sao? Diễm Hoàng tựa hồ có chút do dự. Thật, âm thanh vô cùng khẳng định nói. Tốt. Diễm Hoàng tại do dự về sau, tựa hồ bị âm thanh thuyết phục. Hạ quyết tâm. Ha ha ha, quá tốt. Ngươi lập tức liền có thể quay về tự có. Âm thanh trong tiếng cười, mang theo vài phần quỷ dị. Nhưng, Diễm Hoàng đột nhiên hỏi, huyễn đế vẫn lạc thời điểm, trời sinh dị tượng, trong bầu trời rơi xuống hỏa cầu, phá hủy huyễn đế cung. Âm thanh kia, chợt nghe đến nàng câu nói này, sửng sốt một chút. Nếu là ta chết rồi, Diễm Hoàng cung có hay không cũng sẽ đồng dạng bị phá hủy? Diễm Hoàng hỏi. Âm thanh trầm mặc một chút. Mới nói, ta làm sao biết đâu, ta chỉ là tiếng lòng của ngươi, đại biểu trong lòng ngươi ý tưởng chân thật nhất. Có một số việc, ngươi không biết, ta cũng không biết. Ta kỳ thật, ngươi nói nhiều như vậy, bất quá chỉ là muốn gạt ta nghịch hành kinh mạch, cuối cùng rơi vào bạo thể mà chết đi. Diễm Hoàng một câu, đột nhiên để thanh âm kia yên tĩnh. Phảng phất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Mà Diễm Hoàng đáy mắt, nhưng xuất hiện chưa bao giờ có thanh minh. Hay là nói, tại trong mắt các ngươi, ta từ đầu đến cuối tốt như vậy lừa gạt? Diễm Hoàng tự dễ hỏi. Âm thanh trầm mặc như trước. Diễm Hoàng đột nhiên hướng lui về phía sau một bước, kéo ra cùng phong ấn khoảng cách. Ra đi, để ta xem một chút rốt cuộc là thứ gì đang một mực đầu độc ta. Liên tính muốn để ta tự bạo, tối thiểu cũng muốn để ta minh bạch, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Âm thanh lần nữa vang lên. Ngươi đang nói cái gì? Ta chính là ngươi. Thu hồi một bộ này đi. Tất nhiên ngươi biết rõ ta là vạn giới thánh vực đế quân, liền hẳn phải biết ta không phải như vậy dễ dàng lừa gạt. ta thừa nhận ngươi phía trước nói đều đu nở dê, dựa vào cái gì cùng là đế quân, ta nhưng chịu lấy người áp chế huyễn đế một chuyện, ta cũng là bị che lừa gạt người, vì sao phải ở chỗ này bị phạt đường đường đế quân, cư nhiên trở thành tù nhân truyền đi quả thực buồn cười. Nếu là ta chết, có khả năng trả thù bọn họ, ta ngược lại là vui lòng phối hợp. Dù sao, giống như lời ngươi nói, bị vây ở chỗ này, là sống không bằng chết. Cùng nó dạng này, còn không bằng ta tự mình gãy, còn thuận tiện báo thù. Ha ha ha, ngươi có thế nghĩ như vậy liền đúng rồi. Cùng nó bị bọn họ vây ở chỗ này, trải qua ngày tháng sống không bằng chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, không cho bọn họ nửa điểm vui vẻ. Âm thanh nở nụ cười. Diễm Hoàng con mắt ảm đạm một cái, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, cho nên, muốn để ta phối hợp ngươi rất dễ dàng. Chí ít, để ta biết ta tại cùng người nào hợp tác. Rất trọng yếu. Âm thanh trầm mặc một hồi về sau, hỏi. Diễm Hoàng cười nhạt một tiếng, chết rất đơn giản, nhưng ta tại thà chết phía trước, muốn chết được rõ ràng, yêu cầu này không khó lắm đi. Âm thanh lại lần nữa trầm mặc. Lần này, âm thanh trầm mặc rất rất lâu, lâu đến đều để Diễm Hoàng hoài nghi, thanh âm này có hay không rời đi thân thể của mình lúc, âm thanh mới lại lần nữa truyền ra, tốt, như ngươi mong muốn. Tiếng no y vư a ra, một hồi vô hình vô ảnh lực lượng, theo Diễm Hoàng trong ngực bay ra. Mặc dù là vô hình vô ảnh, thế nhưng Diễm Hoàng rất rõ ràng cảm giác được, tại hắn bay ra thơ ý điếm, nàng trái tim bên trong phảng phất có thứ gì bị rút ra. Ông lực lượng thoát ly Diễm Hoàng thân thể, ở trước mặt nàng ngưng tụ không tiêu tan, dần dần huyễn hóa ra một cái mơ hồ bóng người. Lúc này, Diễm Hoàng đáy mắt đã dần dần xuất hiện bóng người bộ dạng, theo bóng người dần dần rõ ràng thơ ý điếm, Diễm Hoàng trong hai con ngươi bắn ra hào quang sáng chói, phảng phất có chút khiếp sợ. Ở trước mặt nàng xuất hiện, nghiễm nhiên chính là một chính mình khác. Nhìn, ta đều nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Cái kia Diễm Hoàng hướng về phía Diễm Hoàng nghiền ngẫm cười một tiếng, hai tay mở ra, quan sát một chút thân thể của mình. Diễm Hoàng hai mắt hơi híp, nàng chăm chú trước mắt chính mình, khoe miệng lại đột nhiên câu lên một vệt ý vị không rõ nụ cười. Đột nhiên, thân thể của nàng đống nhiên lui về phía sau. Đứng tại trước mặt nàng chính mình phát giác được một chút không đúng. Lại tại lúc này, có một cô đáng sợ lực lượng đống nhiên vừa giảm, bao phủ ở trên người nàng.